Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 3, bị để mắt tới. Trần Binh trở lại phòng khách, xem TV bên trên sáng sớm tin tức. Hắn tại diễn đàn bên trên tra xét hàng loạt tư liệu. Sáng sớm tin tức loại trừ lúc đầu một bộ phận, sau khi tin tức mang có nhất định ngẫu nhiên tính, có thể là nói nhảm, nhưng cũng có thể là tin tức có ích. Sáng sớm tin tức nhằm vào gần đây có thị dân bị quái vật kinh khủng tập kích sau thân thể xuất hiện cảm nhiễm tình huống. Sử Lai Khắc chế ước công ty cao quản biểu thị, Sử Lai Khắc công ty đang nghiên cứu đánh hạ cảm nhiễm bệnh khuẩn, dự tính tại tương lai không lâu liền có thể lấy được trọng đại đột phá. Sáng sớm tin tức, Sử Lai Khắc chế dược công ty phát biểu tuyên bố, bị quái vật kinh khủng tập kích thụ thương thị dân có thể tiến về Sử Lai Khắc chế dược công ty. Sử Lai Khắc chế dược công ty sẽ miễn phí vì đó cung cấp trị liệu. Pết thị trưởng đối Sử Lai Khắc chế dược công ty cử động biểu thị ra cao độ tán thưởng. Hô hào Hồng Nguyệt thành công ty bắt trước Sử Lai Khắc chế dược công ty, tận lực vì thị dân cung cấp thuận tiện, dắt tay vượt qua Hồng Nguyệt thành gian nan nhất thời kỳ. Sáng sớm tin tức, thư viện thành phố tại đêm qua lọt vào tập kích. Sáng sớm tin tức kéo dài dòng dã 30 phút. Tin tức phần lớn đều là cùng tập kích cùng kịp quái vật kinh khủng có quan hệ. Trần Binh nhìn một hồi, chỉ là chú ý tới cái kia Sử Lai Khắc chế dược công ty. Không có cách, làm nhìn qua rất nhiều sinh hóa nguy cơ. Zombie thành thị phim người. Chế dược công ty là sau lưng hắc thủ khả năng rất lớn. Mà trong tin tức Sử Lai Khắc chế dược công ty, cử động cũng rõ ràng có chút không giống bình thường. Là thời điểm ra cửa, xem xong tin tức, đóng lại TV, quay người ra gian phòng. Hắn ở tại một tòa lầu cao trong căn hộ, nhà trọ còn có song thang máy, bên trên rơi vẫn là hết sức mất phương hướng liền. Tại cùng một tầng lầu, còn có mấy gian như thế nhà trọ gian phòng. Trần Binh đi ra lúc, cũng vừa tốt gặp được một cái vóc người hơi gầy tước người chơi từ trong phòng đi tới. Trần Binh nhìn hai mắt, liền biết cái kia người chơi hơn phân nửa cũng là xem xong sáng sớm tin tức mới ra ngoài. Sẽ làm như vậy, đều là tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ, không thể khinh thị. Cái kia thon gầy người chơi ngắm nhìn Trần Binh, đi tới, cùng Trần Binh cùng nhau chờ đợi thang máy đến. Nhưng hắn không có nói chuyện với Trần Binh dự định. Trần Binh còn mơ hồ phát giác được, người này tại đề phòng phòng bị hắn. Trần Binh tại tầng 13 cư trú, thang máy từ tầng 19 xuống tới, nửa đường ngừng mấy lần. Cửa thang máy mở ra lúc, kiệu toa bên trong đã có hơn 10 người chơi. Những cái kia người chơi đều là dùng dò xét ánh mắt nhìn Trần Binh cùng ngoài cửa cái kia thon gầy người chơi, không có ai lên tiếng. Trần Binh cùng cái kia thon gầy người chơi đi vào, có người chỉ là hơi nhường nhường chỗ, nhưng không có ai nói nhiều một câu. Kiệu toa bên trong rõ ràng có hơn 10 người, lại là một mảnh yên tĩnh, tương đối quỷ dị. Trần Binh không khó lý giải, có thể tại tội ác đô thị bên trong xuất hiện người chơi, phần lớn đều không tầm thường. Lúc này mới xuống lầu, cơ bản đều là kiên nhẫn xem xong sáng sớm tin tức. Bản thân cái này liền mang ý nghĩa, bọn hắn trò chơi kinh nghiệm càng thêm phong phú. Mà tại tội ác trong đô thị, trừ phi là bản thân liền nhận biết người chơi, bằng không thì tùy tiện cùng người chơi khác tổ đội nhận biết, chỉ là nhưng có thể làm cho mình rơi vào trong nguy hiểm. Đi qua rất nhiều người chơi kinh nghiệm, đã chứng minh điểm này. Tại tội ác trong đô thị, tùy tiện người đáng tin, thường thường sẽ chết rất thảm. Dùng người chơi bình thường lời nói tới nói, cái này thang máy kiệu toa bên trong người chơi, đều là có cao thủ hơi thở. Bất quá, tại Trần Binh cùng cái kia thon gầy người chơi đi vào thang máy kiệu toa sau, bên trong có mấy người đều là nhíu mày ngắm nhìn Trần Binh cùng cái kia thon gầy người chơi. không tự chủ hơi giật giật, để cho mình tận lực rời xa hai người. Trong thang máy bầu không khí có chút ngột ngạt, hạ xuống quá trình bên trong, còn có mấy người tiến vào đến, sau đó im ắng tại tầng 1 dừng lại. Một đám người vội vã từ trong thang máy đi tới, đi ra nhà trọ lầu 1 phòng khách sau, liền hướng phía từng cái phương hướng tan ra bốn phía. Hiện tại trước tiên cần phải đi kiếm tiền mới được. Ra nhà trọ, Trần Binh tùy ý chọn cái phương hướng, đi thẳng về phía trước. Ngày đầu tiên, người chơi nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, bằng không thì ngày mai đồ ăn đều là vấn đề. Đương nhiên, nếu là lá gan đủ lớn, ban đêm đi ra làm một bút, cướp đoạt mấy người, những này liền đều không là vấn đề. Ngày đầu tiên cố gắng kiếm tiền, đây là hết thảy người chơi chung nhận thức, không phải tất yếu, hoặc là thực lực đủ cường đại. Phần lớn người chơi cũng sẽ không tại ngày đầu tiên liền bắt đầu mạo hiểm. Dù sao ban đêm đi ra là có khả năng có đại thu hoạch, nhưng cũng có thể là bị người chơi khác hoặc là quái vật kinh khủng giết chết. Sau đó trực tiếp đào thải ra khỏi trò chơi. Trên đường người chơi đi rất nhiều người, nhưng mà trò chơi vừa mới bắt đầu, thành quần kết đội người chơi vẫn là rất ít. Tại tội ác đô thị bên trong, cho dù có tiền, cùng một chỗ đồng thời đăng nhập vào trò chơi, nhưng trò chơi cũng không có tổ đội tiến vào tuyển hạng. Người chơi tiến vào trò chơi sau, sẽ ngẫu nhiên phân bố ở trong thành thị khác biệt địa phương. Đồng thời ở trong game, nói chuyện riêng chờ nói chuyện phiếm hệ thống hoàn toàn không cách nào sử dụng. Coi như nhận biết, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm tới đối phương tụ hợp. Ăn cáp. Đi đi, Trần Binh bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, chú ý tới phía trước một cái người chơi, đang lặng lẽ ăn cắp một cái NPC túi tiền. Thủ pháp cực kỳ thuần thục, tuyệt đối không phải hệ thống kỹ năng, mà là cái kia người chơi tại hiện thực liền sẽ. Đại thúc, người kia trộm ngươi túi tiền. Trần Binh đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thấy mở rộng tầm mắt lúc, tại một bên khác. Một cái người chơi lại là trầm giọng hét lớn, bị trộm NPC là một cái trung niên đại thúc. Nghe được nhắc nhở, hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía trộm túi tiền người chơi. Người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi. Cái kia người chơi vội vàng rút tay về chạy trốn. Chạy trốn sau khi hung hăng trừng mắt về phía cái kia lên tiếng nhắc nhở người chơi. Ngươi có thể không bị bắt rồi nói sau. Ăn cắp bị bắt sẽ giam cầm 7 ngày. Ngày đầu tiên bị bắt, chờ 7 ngày sau ngươi trở ra, còn có cái chứng dùng. Cái kia người chơi lại là cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không để trong lòng, mà hắn hiển nhiên là một cái lão thủ. Sau đó cái kia người chơi sẽ bị truy nã, sau đó hơn tỷ suất bắt vào nhà tù nhốt mấy ngày. Chờ khi đó trở ra, cái kia người chơi đã mất sau người chơi khác quá nhiều. Không đủ gây sợ. Cái kia chính là cái tên đó là người. Là hắn. Không có nghĩ tới những thứ này ngày hắn mai danh ẩn tích. Không gặp hắn lại tại khác trong trò chơi náo ra sóng gió. Lần này cũng là tải tới tội ác đô thị. Tạc đạn tên kia biết. Nhất định sẽ thật cao hứng. Trước đi theo hắn. Đừng để hắn phát hiện. Sau đó đi cùng tạc đạn tụ hợp. Không sợ, người chơi quá nhiều, hắn lại không nhận ra chúng ta, không có khả năng phát giác được chúng ta theo dõi. Trần Binh đang nhìn cái kia tiểu thâu lúc, cũng không biết đã có hai cái người chơi để mắt tới hắn. Đường phố ở trên là người chơi, mỗi cái người chơi đều giống như tại đề phòng cùng cảnh giác người khác. Nhìn kỹ, mỗi người đều sẽ hết sức khả nghi. Dưới loại tình huống này, liền cùng hai người kia nói như thế, Trần Binh đồng thời không thể phát hiện tại hắn phía sau. Có hai người tại xa xa treo hắn. Hơn nửa giờ sau, Trần Binh đi tới một nhà hàng. Ngươi muốn phỏng vấn chúng ta nhà hàng đầu bếp. Đúng vậy, ta xem lại các ngươi tại nhà hàng ở ngoài thông báo tuyển dụng thông cáo. Người chơi tại Hồng, Nguyệt Thành bên trong. Muốn kiếm tiền, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp liền là làm công. Làm công thu được tiền lương một ngày một kết. Khác biệt công việc có thể thu được khác biệt tiền lương. Dùng tiền tiến vào trò chơi. Phần lớn đều có một môn đến mấy môn tay nghề. Cam đoan chính mình có thể nhanh chóng kiếm được tiền. Trần Binh, tự nhiên là tìm nhà hàng làm đầu bếp tới tiền đơn giản nhất. Đầu bếp này nghề nghiệp, tiền lương thế nhưng là tương đối cao. Nhưng mà muốn đạt được thông báo tuyển dụng, nhất định phải thông qua nhà hàng khảo hạch. Rất tốt, ngươi bị thông báo tuyển dụng. Hoan nghênh gia nhập cỏ bốn lá nhà hàng. Ở chỗ này, ngươi đem thu hoạch được 1 giờ 50 khối tiền lương. Trần Binh đi vào nhà hàng phòng bếp, tiến hành đơn giản khảo hạch. Từng lấy Trần Binh làm gà mờ. Nhà hàng quản lý hài lòng nhẹ gật đầu. Cho Trần Binh cao nhất thông báo tuyển dụng tiền lương. 1 giờ 50 khối. Ở trong game, này tiền lương là tương đối cao. Bất loạn dùng. 50 khối đầy đủ bổ sung 2 ngày thể lực phí tổn. Trần Binh yêu cầu lập tức bắt đầu đi làm. Nhà hàng quản lý vui vẻ đồng ý. Cái tên này sẽ còn làm đồ ăn. Xoa, đầu bếp tiền lương nhưng là rất cao. Đi cùng tạc đạn tụ hợp. Khiến cho hắn tận mau ra tay xử lý hắn. Bằng không thì quá nhiều 2 ngày. Cái tên này có tiền. Muốn giết hắn coi như khó khăn. Theo dõi Trần Binh mà đến 2 người, thấy Trần Binh thành công nhận lời mời nhà hàng đầu bếp, không khỏi thấy không ổn, xác nhận Trần Binh ngay ở chỗ này làm công, bọn hắn vội vàng rời đi. Người chơi vừa mới tiến trò chơi, trên người loại trừ 2 phần bánh mì ở ngoài, liền người không có đồng nào, 1 nghèo 2 trắng, tới nhà hàng ăn cơm, đều là chút NPC. Trần Binh cũng liền tùy tiện làm một chút, nhưng hắn làm gà mờ vẫn là thắng được NPC một mảnh khen ngợi. Trần Binh dự định công việc đến buổi chiều 4 giờ, liền lấy tiền lương rời đi. Hắn là từ 9 giờ hơn bắt đầu công việc, đến buổi chiều 4 giờ, có thể thu được đại khái hơn 300 khối tiền. Tiền này, đầy đủ Trần Binh mua một lần hơi ra dáng vũ khí. Vì buổi tối tội ác thời gian làm chuẩn bị, Trần Binh cũng không cho phép hoàn toàn một mực làm công kiếm tiền. Nghĩ tại trò chơi này đi vào trong đến cuối cùng nhất. Giai đoạn trước nhất định phải bốc lên một chút hiểm, mà đối Trần Binh tới nói, chỉ cần hơi có kiện ra dáng vũ khí, cái gọi là nguy hiểm liền không còn là nguy hiểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.